Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị khán thính giả tập số 46 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 46 của bộ tiểu thuyết dài kỳ Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Đặng Hân Hân rời đi, Lê Văn Vân bước vào bên trong nhà hàng Tam Hợp. Lúc này, mặc dù bên trong vẫn có người đang dùng bữa, nhưng đã không còn đông đúc nữa. Một vài nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn dẹp nhà hàng. Lê Văn Vân bước thẳng đến quầy bar. Một người phụ nữ trung niên đang ở đó sắp xếp danh sách order của ngày hôm nay. Hình như bà ta đang tính sổ sách. Thấy Lê Văn Vân bước đến, bà ta mỉm cười nói: "Xin hỏi anh muốn gọi món sao?" Lê Văn Vân lắc đầu đáp: "Không, tôi muốn hỏi ông chủ nhà hàng đâu." Người phụ nữ nọ hơi ngẩn người, sau đó gật đầu nói: "Ông chủ đang ở đây, nhưng ông chủ của chúng tôi không gặp ai khác. Chúng tôi cũng rất y khi nhìn thấy anh ấy đấy. Bình thường ông chủ thường ở nhà bếp và sân sau, nhưng người ở Tam Hợp lâu không được phép ra sân sau đâu." Lê Văn Vân cau mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy bà biết làm như thế nào để có thể gặp được ông chủ của các người không? Có thể mách nước cho tôi một chút không? Sau khi xong việc, tôi sẽ hậu tạ đầy đủ nhé." Người phụ nữ trung niên đó nghe Lê Văn Vân nói vậy, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Bà ta hờ hững đánh giá một lượt Lê Văn Vân rồi nói: "Tôi không có hứng thú với việc đó đâu, tôi không thiếu tiền." Người phụ nữ trung niên đó nghe Lê Văn Vân nói vậy, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Bà ta hờ hững đánh giá một lượt Lê Văn Vân rồi nói: "Tôi không có hứng thú với việc đó đâu, tôi không thiếu tiền." Khi người phụ nữ trung niên kia nghe được lời nói của Lê Văn Vân, thì trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, lập tức từ chối. Lê Văn Vân sững sờ, sau đó trái tim lập tức trùng xuống. Có thể nhìn ra được, các nhân viên của Tam Hợp lâu này dường như vẫn vô cùng tín nhiệm vào ông chủ của bọn họ. "Được rồi, là tôi đã mạo muội đến bà." Lê Văn Vân ngượng ngùng nói. "Quả thật là tôi không có ý mạo phạm bà đâu. Chỉ là vô cùng muốn đến thăm hỏi ông chủ của các người là ngài Minh Sùng một chút thôi. Cho nên tôi mới đưa ra kiến nghị như vậy." Nhìn thấy thái độ thành khẩn của Lê Văn Vân, người phụ nữ trung niên kia cũng không tức giận nữa, chỉ ôn tồn nói: "Cậu nhóc này, tôi thấy con người cậu cũng không xấu. Nhưng việc gặp ông chủ nhà chúng tôi thì hay là thôi đi. Tính tình của công ấy có chút cổ quái, không quá muốn tiếp xúc với mọi người đâu. Cho dù là chúng tôi thì cũng đã 10 ngày rưỡi không gặp mặt cậu ấy rồi, huống chi là nói chuyện, lại càng đừng nói là cậu nữa." Lê Văn Vân ngơ ngác hỏi: "Vậy thì ai là người trả thu nhập và tiền lương cho các người chứ?" "Là quản lý của tôi đấy. Nhưng quản lý của chúng tôi và ông chủ cũng không nói chuyện nhiều đâu. Bình thường là cậu ta lập hóa đơn, sau đó đưa cho ông chủ xem một chút, như vậy là xong thôi. Không có vấn đề gì thì ông chủ cũng không hỏi quá nhiều nữa." Người phụ nữ trung niên nói tiếp: "Cho nên muốn gặp ông chủ một chút là chuyện tương đối khó khăn. Hay là cậu thôi đi, cậu nên trở về đi." Lê Văn Vân cau mày. Quá trình đến thăm hỏi Minh Sùng thật là khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. "Lê Văn Vân." Đúng lúc này, một giọng nói hơi nghi ngờ vang lên bên tai của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nghi ngờ quay lại, thì phát hiện đằng sau mình có một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp đang đứng đó. Trông ông ấy trung tuổi, đang cầm một cái bát lớn ở đằng kia. Ông ấy nhìn Lê Văn Vân quay lại, thân sắc vui vẻ nói: "Đúng là anh rồi." Lê Văn Vân cũng nhớ người trước mặt mình là ai. Là Tần Hoa. Lúc trước khi ở Giang Thành, trong một con hẻm, Đỗ Tịch Tịch đưa Lê Văn Vân đến một nơi để dùng bữa. Anh còn nhờ Phạm Nhược Tuyết giúp đỡ Từ Đại Sư chữa trị cánh tay. Và Tần Hoa này chính là học trò của Từ Đại Sư. "Sao anh lại tới Yến Kinh rồi chứ?" Tần Hoa hồ nghi nhìn Lê Văn Vân và nói: "Anh không biết chứ. Từ lần trước khi anh chữa thương cho sư phụ tôi, hiện tại sư phụ của tôi có thể bắt nấu ăn rồi đấy. Đây chính là giấc mơ của ông ấy. Chúng tôi rất biết ơn anh. Chỉ là sau đó chúng tôi đến gặp ông Đỗ Thương Bắc, thì ông ấy nói là anh đã đến Lâm Hải rồi. Thế nên vẫn không có cách nào để giáp mặt cảm ơn cậu." Lê Văn Vân yên lặng. Anh nhìn quần áo trên người của Tần Hoa, nghi ngờ hỏi: "Hiện tại ông đang làm việc ở đây sao?" Tần Hoa gật đầu nói, đúng vậy, tam hợp lâu này là do sư thúc của chúng tôi mở, cũng chính là sư đệ của sư phụ tôi. Hiện tại sư phụ của tôi và tôi đều bị anh ấy kéo đến đây làm việc hết. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ động. Anh không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Nếu như từ đại sư biết Minh Sùng này thông qua tầng quan hệ này, cơ hội bản thân của anh gặp được Minh Sùng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tần Hoa nhìn Lê Văn Vân và hỏi, anh tới đây để ăn cơm sao? Anh muốn gọi món gì thì cứ gọi đi nhé. Tôi sẽ đi bảo sư phụ đích thân làm cho anh. Miễn phí. Lê Văn Vân xua tay nói, không cần đâu, Tần Hoa. Thật ra tôi đến đây chủ yếu là muốn thăm hỏi sư thúc của ông một chút, cũng chính là ông chủ của Tam Hợp Lâu, Minh Sùng. Thần sắc của Tần Hoa hơi sững sờ, sau đó ông ấy cau mày nói, sư thúc này của tôi có tính cách gái gở lắm, cũng có chút kiêu ngạo nữa, rất ít khi giao tiếp với mọi người. Ngoại trừ sư phụ của tôi ra, anh ấy cũng không quan tâm đến tôi lắm đâu. Nói tới đây ông ấy trầm ngâm, như vậy đi, tôi sẽ đi hỏi sư phụ của tôi một chút, sư phụ của tôi nhất định sẽ sẵn sàng giúp anh thôi. Sư thúc đó của tôi cũng chỉ trao đổi một chút với sư phụ tôi, còn những người khác thì anh ấy quả thật không thường gặp đâu, tính tình đúng là quái gở thật sự. Lê Văn Vân gật đầu nói, được, vậy phiền ông rồi. Được thôi, vậy tôi ra phòng bếp sau tìm sư phụ một chút nhé. Tần Hoa cười nói, chờ cho ông ấy rời đi, trong lòng của Lê Văn Vân thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Anh đang ở lầu 1, lúc này trên lầu có mấy người, bọn họ đi từ trên lầu xuống. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày lại. Người đứng đầu là Lý Thiên Vũ, Tạ Vân và người đàn ông béo trước đó cũng ở trong đám đông. Ngoài ra còn có một người phụ nữ đang nắm lấy cánh tay của mọi người. Thời điểm Lê Văn Vân chú ý tới bọn họ cũng nhìn thấy Lê Văn Vân. Sắc mặt của Lý Thiên Vũ tức khắc sa sầm xuống, anh ta tối sầm mặt đi về phía Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân từ trên cao xuống, trong mắt tràn đầy tia sáng lạnh. Bị người ta nhìn như vậy, quả thực có chút không thoải mái. Lê Văn Vân thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta và nói, có chuyện gì sao? Lê Văn Vân, mày có gan thì đi ra theo tao đi. Lý Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, sao? Hôm qua Lý Đạo Nhiên bị tôi tát vào mặt ở nhà anh. Anh rất khó chịu sao? Tôi đi ra ngoài thì có thể làm gì chứ? Lại cho anh thêm 2 cái bạt tai nữa thì Lý Đạo Nhiên cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Anh đúng là quá yếu. Chỗ nào mát thì cứ ra chỗ đó chơi đi. Lê Văn Vân, lai lịch của mày chẳng mấy chốc đều sẽ bị tao điều tra ra thôi. Mày không vẻ vang được mấy ngày nữa đâu. Đến lúc đó, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Lý Thiên Vũ cắn răng nói, ồ, đúng rồi. Còn có Long Nhã Lâm nữa, tao nói cho mày biết nhé. Long Nhã Lâm sớm hay muộn cũng sẽ gả vào nhà họ Lý thôi. Một con chó như mày không đủ tư cách đứng ở bên cạnh cô ấy đâu. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói, tôi không đủ tư cách đứng ở bên cạnh cô ấy, nhưng cô ấy luôn muốn đến gần tôi cũng thấy rất phiền phức đó. Ngày hôm qua đã mời tôi ăn cơm, hôm nay lại muốn mời tôi ăn cơm nữa, tôi cũng từ chối nhiều lần lắm rồi. Còn nữa, ông cụ Long cũng vậy. Ngày hôm qua ở nhà anh còn làm việc giúp tôi nữa kìa. Lời nói của Lê Văn Vân gần như làm cho mũi của Lý Thiên Vũ tức đến nỗi cong lên. Tại quầy, người đàn ông mập mạp kia đang tính tiền. Tạ Vân hỏi, có phải Lê Văn Vân kia đã ăn cơm ở chỗ các người không vậy? Các người cần phải cẩn thận nhé. Tên này là một tên bần cùng, đừng có để anh ta quỵt tiền đó. Người phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua đám người Tạ Vân, thân sắc bình tĩnh nói, không phải đâu, cậu ấy tới tìm ông chủ của chúng tôi, nói là tìm ông chủ chúng tôi có chuyện thôi. Nghe nói như vậy, Tạ Vân cười nhạo một tiếng, anh ta quay đầu nhìn Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân, chỉ dựa vào mày mà cũng muốn đến tìm ông chủ của Tam Hợp Lâu sao? Mày có biết ông chủ của Tam Hợp Lâu là ai không chứ? Tính là người mà những ông lớn của Yến Kinh muốn gặp, nhưng anh ấy cũng không nể tình kìa. Người như mày thì có tư cách gì mà gặp mặt anh ấy chứ? Tại sao? Tại sao anh biết là tôi không có tư cách? Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng. Đừng có giả vờ nữa. Lai lịch của mày bọn tao đã điều tra rõ ràng rành rồi. Lý Thiên Vũ nói với vẻ chế nhạo. Mày là người của chi thứ của nhà họ Lê. 18 tuổi bị Lê Trung Hằng hãm hại. Rồi sau đó bị bỏ tù, bị giam mấy năm trong ngục giam. Sau đó ra tù thì không dám về Lâm Hải nữa. Lại chạy đến Giang Thành. Ở lại trong bệnh viện Giang Thành mấy tháng. Trong lúc đó có một người tên là Nguyễn Sơn Nhạc đã cho mày chi phí chữa bệnh. Sau đó, mày lại cưới con gái của Nguyễn Sơn Nhạc là Nguyễn Vũ Đồng làm vợ. Sau nữa, Lôi Bân muốn đối phó với nhà họ Lê, tìm gặp mày và đưa cho mày một tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Rồi mày mua một công ty tên là Thịnh Thế. Sau khi ly hôn với Nguyễn Vũ Đồng, thì mày lại trở về Lâm Hải. Nhiều nhất, mày chỉ học võ mấy năm trong tù thôi. Có lẽ thiên phú của mày không tệ, nhưng trước mặt bọn tao, mày không là gì hết đâu. Lê Văn Vân ngẩn ra, không ngờ tốc độ của nhà họ Lý này lại nhanh như vậy. Anh nói sao mà lại y như thật vậy? Anh nhìn thấy không chứ? Lê Văn Vân cười khẽ nói. Đừng giả vờ nữa, 10 phần không đúng thì cũng 8-9 phần đúng thôi. Lý Thiên Vũ cười khẩy và nói. Chỉ với người như mày, ngài Minh Sùng sẽ gặp mày sao? Cho dù ông nội của tao muốn gặp ngài Minh Sùng thì cũng không có khả năng nhiều đâu. Chỉ dựa vào mày thôi sao? Đúng lúc này, hướng phòng bếp, Tần Hoa chạy ra và nói. Lê Văn Vân, mau tới đây đi. Sư thúc của tôi bằng lòng gặp anh rồi đó. Tần Hoa từ trong phòng bếp sau chạy tới, hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người ra. Lý Thiên Vũ nhìn Tần Hoa và hỏi. Sư thúc của ông là ai vậy? Sư thúc của tôi là ông chủ của Tam Hợp lâu này. Làm sao vậy? Tần Hoa ngây người hỏi. Nhưng khi giọng nói ông ấy vừa dứt, biểu cảm của đám người Lý Thiên Vũ ngay lập tức đờ ra. Minh Sùng này thực sự muốn gặp Lê Văn Vân sao? Đây là tình huống gì chứ? Đúng vậy, theo điều tra và phân tích của họ, Lê Văn Vân thực sự không có bối cảnh gì. Bối cảnh duy nhất cũng chỉ có một mình Lôi Bân mà thôi. Mà thông tin của Lôi Bân khá bí mật. Vì vậy, sau khi đoán và suy đoán, họ đã đưa ra kết luận vừa rồi. Lê Văn Vân không có bối cảnh, hiện tại bị Lôi Bân lợi dụng xong rồi mới ném đến Yến Kinh. Tập đoàn Chí Đạt và tập đoàn Hán Vũ của Lôi Bân có một số hợp tác, cho nên hết thảy đều thông suốt. Cùng với việc người gác đêm biên soạn và đánh giá loại trừ, bọn họ thu được những chuyện này cũng không khó. Về võ công của Lê Văn Vân, theo tin tức lan truyền trong bữa tiệc của Long Ưng Đài, họ cũng điều tra ra được anh đã học được võ từ một người bạn cũ của Long Ưng Đài trong tù. Vương Giai Kỳ là do Lê Văn Vân quen ở Lâm Hải. Long Ưng Đài và Long Nhã Lâm là do Vương Giai Kỳ giới thiệu. Bởi vì Lê Văn Vân là người đứng đầu, Long Ưng Đài đánh giá Lê Văn Vân khá cao. Bên cạnh đó, Lê Văn Vân không có bối cảnh gì nữa. Người gác đêm muốn phong tỏa tin tức của một người thì kỳ thật vẫn tương đối đơn giản. Nhà họ Lý ở Yến Kinh có tin tức rất rộng rãi, nhưng so với người gác đêm và ám võng thì chênh lệch vẫn quá lớn. Lúc này ngay cả Minh Sùng mà Lý Đạo Nhiên cũng không thể gặp lại bằng lòng gặp Lê Văn Vân. Điều này khiến cho họ hoàn toàn không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra nữa. Nếu người này là Long Ưng Đài hoặc là Hoàng Tông Thực, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng người này lại là Lê Văn Vân. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Khóe miệng của Lê Văn Vân lộ ra một nụ cười khinh thường, đứng lên nói. Ngu xuẩn. Bọn người Lý Thiên Vũ và Tạ Vân nghiến răng, nhưng không ai dám nói gì nữa. Đặc biệt là Lý Thiên Vũ và Tạ Vân, họ đã tận mắt chứng kiến Lê Văn Vân tát Lý Đạo Nhiên một cái. Nếu như thật sự động thủ, bọn họ rõ ràng bản thân không đánh lại được Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không hề để ý tới đám người Lý Thiên Vũ đang dại mặt ra. Anh đi theo Tần Hoa, đi về phía phòng bếp sau. Ở nhà bếp phía sau, trong Tam Hợp lâu, ngoài đầu bếp ra thì không ai được phép tiến vào. Lấy đồ ăn cũng là có cửa sổ chuyên dụng. Nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, Lý Thiên Vũ thở ra một hơi nói. Không thích hợp đâu, tôi luôn cảm thấy Lê Văn Vân này có gì đó không thích hợp. Làm sao Minh Sùng lại có thể gặp anh ta được chứ? Chẳng lẽ Minh Sùng này có quan hệ gì đó với Lôi Bân sao? Đoán từ Lê Văn Vân thì không đoán ra, anh ta chỉ có thể nghĩ từ phía Lôi Bân. Nhưng về Lôi Bân, sự hiểu biết của anh ta lại cực kỳ ít ỏi. Tôi về nhà trước đây. Lý Tiên Vũ ngắn răng, mặc kệ mấy người kia rồi trực tiếp chạy ra ngoài. Định nói tin tức cho mấy người trong nhà biết một chút, đồng thời báo lại tất cả tin tức về Lê Văn Vân mà mình điều tra ra được. Còn chuyện cụ thể thì hãy để cho những người phía trên của nhà họ Lý quyết định. Anh ta nghĩ như thế nào, Lê Văn Vân đương nhiên không có hứng thú. Anh của lúc này đi theo phía sau mấy người, đi vào phòng bếp sau. Vừa đến phòng bếp sau, Lê Văn Vân chợt ngẩn người ra. Mặc dù cả khu bếp sau khi bận rộn suốt một buổi trưa, nhưng dưới lưu lượng khách khổng lồ lại vẫn có thể giữ được sạch sẽ và ngăn nắp. Ở bếp sau có hàng chục đầu bếp, bọn họ đang sắp xếp đồ đạc ở bếp sau, mỗi người cầm một cái bát, dường như đang ăn trưa. Này, đúng là quá sạch sẽ rồi. Còn mẹ nó chứ, Phạm Nhược Tuyết nấu cơm y hệt như là đánh giặc vậy. Phạm Nhược Tuyết cũng biết nấu ăn, nhưng mỗi lần nấu nướng và dọn dẹp nhà bếp đều phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng bên Tam Hợp Lâu này thì khác. Trong hoàn cảnh như vậy, lại vẫn có thể duy trì sự ngăn nắp thế này, quả thật là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lê Văn Vân. Sư phụ và sư thúc của tôi đều có yêu cầu nghiêm ngặt về độ sạch sẽ của phòng bếp. Nếu cấp dưới bọn họ không đảm bảo được chút sạch sẽ này thì sẽ trực tiếp bị tống đi đấy. Sư phụ và sư thúc đều ở sân sau, anh đi với tôi nhé. Tần Hoa nói. Chẳng mấy chốc, bọn họ đi qua phòng bếp, đến nơi có một cánh cửa. Tần Hoa đẩy ra và nói. Anh vào đi, hai người họ đang ở trong sân đấy. Ông không đi vào sao? Lê Văn Vân hỏi. Sư thúc không để bất cứ ai vào sân sau đâu, ngoại trừ sư phụ của tôi. Tần Hoa nói. Lê Văn Vân trầm mặc không nói gì. Tính cách của Minh Sùng này quả thật cổ quái vô cùng. Ước chừng cũng chỉ có lúc nấu ăn thì sẽ giao tiếp một chút với mấy đầu bếp thôi. Trong lòng anh có một nghi vấn, người này cả ngày như vậy, không thấy chán sao chứ? Được, vậy tôi đi trước đây. Lê Văn Vân nói. Tần Hoa vội vàng gật đầu. Vậy tôi đi ăn cơm tiếp nhé. Lê Văn Vân đẩy cửa ra. Xuyên qua nhà bếp phía sau có một cái sân. Sân này nằm sau Tam Hợp Lâu, có tường bao quanh. Nó trông giống như một phần của Tam Hợp Lâu, chiếm diện tích khá lớn. Bên trong còn có một cái ao không quá nhỏ. Bên bờ ao có một tòa tiểu viện bên dưới. Rồi bên dưới là còn trang trí rất nhiều thứ, có cả bàn và ghế đậu bằng đá. Hai người từ Đại Sư và Minh Sùng đang ngồi trên ghế đá. Trên bàn đã bày rất nhiều món ăn và một chai rượu. Hai người đang ngồi ở đằng đó. Đồng thời ở bên cạnh có thêm một bộ bát đũa. Minh Sùng trông rất trẻ tuổi. Theo tìm hiểu của Lê Văn Vân thì tuổi thật của anh ta là khoảng 36-37 tuổi, nhưng nhìn bằng mắt thường thì có lẽ chỉ khoảng 30 tuổi. Có khuôn mặt chữ điền, để một chòm râu, tóc rất ngắn, đầu đội một cái mũ lưỡi chai. Thứ anh ta đang mặc không phải là trang phục đầu bếp mà là một bộ quần áo thể thao bình thường. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đi tới, Từ Đại Sư vội vàng đứng dậy chào hỏi. Lê Văn Vân, cậu bắt chúng tôi đi tìm mất một thời gian đấy, không ngờ lại tình cờ gặp lại được cậu ở đây. Tới đây nào, tôi giới thiệu với cậu một chút. Vị này là sư đệ của tôi, Minh Sùng. Cậu không kém nó bao nhiêu tuổi đâu, có thể gọi nó một tiếng anh đi. Minh Sùng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân. Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ gật đầu, coi như chào hỏi. Sư đệ của tôi như thế đấy, nó không thích nói chuyện với người ta đâu. Cậu đừng để ý trong lòng nhé, mau ngồi xuống ăn chút gì đi. Từ Đại Sư nói, Lê Văn Vân gật đầu. Thực ra ăn vẫn chưa ăn trưa. Sau khi ngồi xuống, anh cầm đũa lên. Lúc này Từ Đại Sư mới nói. Lê Văn Vân, vừa rồi nghe Tần Hoa nói là cậu tới Tam Hợp Lâu, kỳ thật là để tìm sư đệ của tôi sao? Không biết cậu tìm sư đệ của tôi có chuyện gì vậy? Yên tâm đi, tôi làm chủ cho cậu trước. Chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc thì sư đệ tôi đều đồng ý với cậu thôi. Minh Sùng vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi đó ăn từng miếng nhỏ, cũng chẳng liếc mắt nhìn Lê Văn Vân lấy một cái. Lê Văn Vân thở ra một hơi, sau đó nhìn Minh Sùng và nói, được rồi, nếu như Từ Đại Sư đã hỏi như vậy, vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi đến thăm hỏi ngài Minh Sùng đây, thực tế là để xin hai mảnh xương trong tay của ngài Minh Sùng. Nói rồi, anh nhìn về phía chỗ của Minh Sùng. Nơi đó có một sợi dây màu đỏ, và dưới sợi dây màu đỏ đó có hai mảnh xương trong suốt như ngọc. Xương không quá to, cả hai mảnh đều to bằng ngón tay cái. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Từ Đại Sư khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Minh Sùng. Lúc này Minh Sùng đặt đũa trong tay xuống, anh ta vẫn không ngẩng đầu lên mà bình tĩnh nói. Cậu là người gác đêm đúng không? Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, cậu chắc hẳn là người gác đêm số 0, đã khuấy đảo thế giới ngầm đến long trời lở đất vào 3 năm trước. Nghe vậy, đồng tử của Lê Văn Vân đột nhiên co rút lại. Anh nhìn về phía Minh Sùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trí nhớ của anh có lại tới nay, Lê Văn Vân bị một người xa lạ gọi tên thân phận. Điều anh có thể chắc chắn là bản thân anh không có chút ấn tượng nào về Minh Sùng này. Điều này có nghĩa là họ chưa từng gặp nhau trước đây. Lê Văn Vân, cậu đừng sốt ruột. Kỳ thật, Trước đây tôi cũng đoán được rằng cậu chính là người gác đêm. Lúc này Từ đại sư cũng nói. Lê Văn Vân sững sờ nhìn về phía Từ đại sư và hỏi, ông cũng biết người gác đêm sao? Từ đại sư khẽ gật đầu. Tôi biết chứ, nhưng là do sư đệ nói cho tôi biết. Tôi cũng không biết cụ thể cho lắm đâu. Tôi chỉ biết đại khái thế nào là người gác đêm mà thôi. Vẫn nên để sư đệ tôi giải thích cho cậu đi. Quỷ môn 13 châm đã thất truyền. Người duy nhất biết được quỷ môn 13 châm và thành thục nó chỉ có Phạm Nhược Tuyết của người gác đêm thôi. Minh Sùng bình tĩnh nói. Và địa điểm là Giang Thành. Một người ở trình độ của Phạm Nhược Tuyết xuất hiện ở Giang Thành là rất hiếm. Giang Thành quá nhỏ. Còn 3 năm trước, cậu đã biến mất ở Giang Thành. Ồ, cùng người bạn số 2 và số 7 nữa. Trừ bỏ số 7 đã chết đi, cậu đã cùng số 2 biến mất. Số 2 là nữ. Cậu mời được Phạm Nhược Tuyết qua khám bệnh. Cộng thêm một số tin tức cùng với sự kiện của cậu sau này, không khó để suy đoán đâu. Minh Sùng bình tĩnh nói. Lúc này ánh mắt của Lê Văn Vân hoàn toàn là suy tư. Anh nhìn Minh Sùng, thản nhiên nói. Đúng vậy, đối với người gác đêm mà nói thì không khó để suy đoán ra. Nhưng phải là người rất tinh tường người gác đêm thì mới có thể đủ phỏng đoán. Ngài Minh Sùng, anh quá thần bí. Ở Yến Kinh nhiều năm như vậy mà cũng không hay giao tiếp với người khác, kể cả Long Ưng Đài nữa. Tôi rất tò mò, làm thế nào mà anh quen thuộc người gác đêm như vậy chứ? Bên cạnh, trên mặt của Từ đại sư mang theo vẻ mờ mịt, nhưng ông ta có thể cảm nhận được trên người Lê Văn Vân đã có một tia địch ý. Đúng vậy, vào giờ khắc này, Lê Văn Vân đã dấy lên một hồi địch ý. Một người mà anh hoàn toàn không quen biết, Long Ưng Đài cũng hoàn toàn không biết, nhưng lại biết tất cả mọi chuyện nội tình của người gác đêm như lòng bàn tay. Đối với người gác đêm, đây là mối đe dọa thực sự quá lớn. Sư huynh. Lúc này, Minh Sùng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn về phía Từ đại sư rồi nói. Anh rời đi trước đi, em tán gẫu riêng với Lê Văn Vân vài câu. Từ đại sư sững sờ một hồi, sau đó gật đầu nói. Vậy thì các người tán gẫu đi, đừng gây xung đột gì đó nhé. Được rồi, đi đi. Còn nữa, cũng đừng nói cho ai khác những gì vừa nghe được. Minh Sùng lại nhắc nhở. Từ đại sư gật đầu. Đợi sau khi ông ta rời khỏi, Minh Sùng mới nhìn Lê Văn Vân. Sau đó, trên khuôn mặt vô cảm của anh ta đột nhiên nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại khá là khó coi, giống như đã nhiều năm rồi không cười vậy. Bỗng nhiên nở nụ cười nên có một cảm giác là lạ không quen. Tôi cũng là người gác đêm. Minh Sùng thản nhiên nói. Thần sắc của Lê Văn Vân đông cứng lại. Đương nhiên, tôi sẽ không giải thích gì với cậu đâu. Tin hay không là tùy cậu. Thật ra trước đó chắc nhất Minh đã đến tìm tôi. Tôi đã biết cậu khẳng định sẽ mang hai mảnh xương này đi. Nói đến đây anh ta lẩm bẩm. Không ngờ sau nhiều năm như vậy lại xuất hiện một người có thể hấp thụ xương. Sao người gác đêm cho cậu? Đối với chắc nhất Minh mà nói, quả thật đó là một loại giải thoát. Thần sắc của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Đầu óc anh choáng váng kịch liệt. Anh nhìn Minh Sùng, sau đó nghiêm túc nói. Nếu tôi đoán không lầm, anh hẳn là người gác đêm số 1 thần bí kia. Người gác đêm số 1 chưa bao giờ được công bố trực tiếp với bên ngoài. Người biết đến sự tồn tại của anh ta đã ít lại càng ít hơn. Vị trí này cho tới bây giờ chưa từng bị thay đổi. Người này cũng chưa từng xuất hiện bên trong người gác đêm. Lê Văn Vân thậm chí còn nghi ngờ rằng Tác Nhất Minh cũng không biết người số 1 này là ai. Và bây giờ đây, anh cảm thấy hết thảy hành vi và sự hiểu biết của Minh Sùng về người gác đêm thật sự quá giống với số 1 này. Nhưng anh cũng có chút nghĩ không ra. Tam hợp lâu này đã mở cửa rất nhiều năm như vậy. Có nghĩa là Minh Sùng này cũng ở trong tam hợp lâu quanh năm suốt tháng. Nếu như anh ta là người gác đêm số 1, khẳng định sẽ có một ít nhiệm vụ phải chấp hành. Không thể nào ở đây làm đầu bếp nhiều năm như vậy mới phải chứ. Cho nên anh có chút chờ mong nhìn Minh Sùng, hy vọng Minh Sùng sẽ thừa nhận. Đối với số 1 thần bí, quả thật nội tâm anh cũng có rất nhiều tò mò. Trên mặt của Minh Sùng khôi phục vẻ mặt vô cảm đó, anh ta không trả lời câu hỏi của Lê Văn Vân, mà là trực tiếp đổi chủ đề. Vốn dựa theo cách nói của Trác Nhất Minh, hai mảnh xương rồng này tôi nên trực tiếp đưa cho cậu. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Lê Văn Vân thấy anh ta không muốn nói, nên thầm bĩu môi trong lòng, song cũng không quan tâm lắm. Chờ sau này anh dự định đi hỏi Trác Nhất Minh một chút. Được rồi, anh nói đi, Là yêu cầu gì vậy? Lê Văn Vân hỏi. Hãy giúp tôi giết một người đi. Minh Sùng bình tĩnh nói. Anh coi tôi là sát thủ sao? Ánh mắt của Lê Văn Vân khẽ động. Không, đây là một nhiệm vụ. Sau này cậu có thể đi hỏi Trác Nhất Minh, ông ta cũng sẽ đồng ý thôi. Được rồi, anh nói đi. Là ai vậy? Lê Văn Vân hỏi. Tổ tiên của nhà họ Lý, Lý Đông Giã. Minh Sùng bình tĩnh nói. Khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ run lên. Lý Đông Giã cũng chính là siêu cấp đã từng bước ra từ nhà họ Lý. Ông ta vẫn còn sống sao? Nếu ông ta còn sống thì cũng đã hơn 110 tuổi rồi. Đúng vậy, vẫn còn sống. Ông ta cũng là con át chủ bài lớn nhất của nhà họ Lý. Chỉ là những năm này ông ta không hoạt động bên ngoài thôi. Những gia tộc khác ở Yến Kinh không biết sống chết của ông ta, nhưng vẫn rất kiêng dè đối với nhà họ Lý. Minh Sùng nói tiếp. Nếu ông ta chết thì xương rồng này sẽ thuộc về cậu. Sau khi nói xong, giống như bởi vì nói quá nhiều, có chút mệt mỏi, nên anh ta lại bắt đầu ngậm miệng, không nói gì nữa, cầm bát lên và bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Lê Văn Vân nhìn anh chàng này, trong lòng thực sự tò mò. Anh ta thật là quá bí ẩn. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay đang chậm rãi bay lượn trên một hòn đảo. Hòn đảo này nằm ở vùng cận nhiệt đới. Hòn đảo này rất lớn. Trên đó có những thảm thực vật tươi tốt. Đồng thời, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy có một thành phố hiện đại sừng sững bên trong hòn đảo. Trong máy bay, Ngô Nghiêu nhìn xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lên và nói. Đây là khu tội ác sao? Đúng vậy, đây là khu tội ác, là một thành phố không có trên bản đồ thế giới và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc này tiếp viên hàng không bước tới và mỉm cười nói. Mọi người, có thể xuống máy bay được rồi đó. Cái gì cơ? Cương Vĩ sửng sốt nói. Vĩ Nhân, cô đừng có chơi tôi chứ. Các cô dừng máy bay lại trước đi, sau đó để chúng tôi đi xuống. Khu tội ác không cho phép máy bay đáp đâu. Nếu như chúng ta đáp xuống, sẽ có người nhanh chóng tới vây trừ chúng ta thôi. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cười nói. Vậy chúng tôi đi xuống kiểu gì? Cô bảo chúng tôi đi chết luôn đi cho rồi. Cương Vĩ nói. Nhảy dù thôi. Cô tiếp viên hàng không khẽ nói. Có Ngô Nghiêu ở đây rồi. Mặc dù ở độ cao 10.000 mét, anh ta vẫn có thể đảm bảo rằng các anh sẽ nhảy xuống một điểm cụ thể. Về phần tiếp theo, làm sao để sống sót trên hòn đảo này phải tùy thuộc vào bản lĩnh của bản thân các anh rồi. Nói tới đây, cô ta nhắc nhở một câu. Hòn đảo này không có quá nhiều pháp luật chế hành, chỉ có một số quy tắc, cá lớn nuốt cá bé. Chết rồi thì là chết thôi. Người gác đêm cũng không có cách nào để báo thù cho các anh đâu. Cùng lắm là đòi lại thi thể của các anh thôi. Nghe được lời tiếp viên hàng không nói, Cương Vĩ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Tiếp viên hàng không nở nụ cười ngọt ngào, nhìn mấy người rồi nói. Bên tổng bộ tương đối coi trọng mấy người các anh. Lần này đi xuống, việc lớn việc nhỏ, các anh cũng thương lượng đi. Các anh phải ở lại đây nửa năm. Nửa năm sau, sẽ có người tới đón các anh đi ra. Mẹ nó chứ, máy bay này còn không thể hạ cánh ở đây. Vậy đón chúng tôi đi ra kiểu gì đây? Bảo chúng tôi bơi trở về sao? Cương Vĩ mắng. Tóm lại, đến thời điểm đó sẽ có người tới đón các anh là được rồi. Những thứ khác, các anh không cần phải lo lắng đâu. Sống sót cho thật tốt đi. Tiếp viên hàng không nói. Vậy thì, bây giờ chuẩn bị nhảy dù thôi. Ồ, đúng rồi. Nói xong, cô ta chỉ vào hai anh em Phùng Cảnh Thiên bên cạnh và nói. Giao hai người này cho các anh đi. Sắc mặt của hai anh em Phùng Cảnh Thiên hơi thay đổi, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Chuẩn bị nhảy dù thôi. Tiếp viên hàng không lặp lại một lần nữa. Phía bên kia, Lê Văn Vân nhìn Minh Sùng khẽ nhíu mày, một lúc sau mới thở ra một hơi, anh nói. Được rồi, tôi hứa với anh. Trên mặt của Minh Sùng lại lộ một nụ cười khá là khó coi, sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra và nói. Vậy, thêm WeChat của tôi đi. Chờ cậu giải quyết xong Lý Đông Giã, thì sau đó lại đến tìm tôi. Lê Văn Vân không từ chối, sau khi thêm WeChat, cả hai chìm vào im lặng một lúc. Minh Sùng này dường như thật sự không nói nhiều, chỉ ngồi đó một mình ăn từng miếng một. Lê Văn Vân uống qua loa mấy hớp, sau khi ăn xong một chén cơm, Ben đứng dậy chào tạm biệt. Sau khi chào hỏi Tần Hoa và Từ Đại Sư, Lê Văn Vân liền rời khỏi Tam Hợp Lâu. Sau khi lên xe, anh nhanh chóng tìm được số điện thoại của Trác Nhất Minh. Chẳng mấy chốc, một giọng nói gắt gỏng từ trong điện thoại truyền ra. Thằng nhóc thối này, bây giờ biết gọi điện thoại cho tôi sao? Gặp phải rắc rối gì rồi đúng không? Trong lòng của Lê Văn Vân mắng Trác Nhất Minh một câu, nhưng ngoài miệng lại cười hơ hớ và nói. Cái gì vậy? Ông chủ của Tam Hợp Lâu Minh Sùng rốt cuộc là tình huống gì thế? Anh ta là người gác đêm số 1 sao? Đầu dây bên kia nghe câu hỏi của Lê Văn Vân, Trác Nhất Minh lập tức trầm mặc, một lúc sau mới nói. Cậu ta không phải là người gác đêm số 1 đâu, nhưng quả thực là người gác đêm. Về tin tức của cậu ta, tôi không thể nào tiết lộ cho cậu quá nhiều. Sao đây? Cậu đi tìm cậu ta lấy xương rồng rồi sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng anh ta không trực tiếp đưa nó cho tôi, mà bảo tôi đi chém Lý Đông Giá, rồi mới bằng lòng đưa đồ cho tôi. Trác Nhất Minh ở đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới nói. Nếu như cậu ta đã nói như vậy, vậy thì cậu hãy tìm cơ hội mà chém Lý Đông Giá đi. Nhưng chuyện này có hơi trái với người gác đêm mà. Lê Văn Vân vừa nói đến đây, Trác Nhất Minh đã cắt ngang lời nói của Lê Văn Vân. Lý Đông Giá là người của Hồng Nguyệt đó. Cái gì cơ? Môi của Lê Văn Vân khẽ mấp máy. Đúng vậy, nhưng mà đã là từ rất lâu rồi. Mặc dù ông ta là người của Hồng Nguyệt, nhưng ông ta cũng rất ít khi tham gia vào các hành động của Hồng Nguyệt. Chỉ là đã gia nhập Hồng Nguyệt vào rất nhiều năm trước mà thôi. Hơn nữa, bản thân ông ta đã đạt tới siêu cấp rồi. Ông ta rất giống với nhân viên bên ngoài của Hồng Nguyệt. Nhưng... Trác Nhất Minh cau mày nói, ông ta có thể là một quả bom hẹn giờ đó. Giữa Minh Sùng và ông ta có một số hận thù nào đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao biết bao nhiêu năm mà Minh Sùng vẫn luôn ở lại Yến Kinh. Chỉ là mấy năm trở lại đây, Lý Đông Giã chưa bao giờ ra khỏi nhà họ Lý, vậy nên cậu ta không có cơ hội thôi. Được rồi, tôi đã hiểu rồi. Lê Văn Vân nói. Trác Nhất Minh suy nghĩ một lúc rồi nói. Phải rồi, nhóc con, tôi nhắc nhở cậu nhé. Mấy người bạn kia của cậu đã bị tôi ném vào khu tội ác rồi đó. Cái gì vậy? Nghe đến đây, thần sắc của Lê Văn Vân căng thẳng. Ông bị điên rồi sao? Bọn họ vào người gác đêm mới bao lâu đâu chứ? Trước kia Khương Vĩ và Đỗ Tịch Tịch hoàn toàn chẳng có chút nền tảng nào. Bọn họ bây giờ nên vào tân thủ doanh huấn luyện mới phải chứ. 11762 cần tổ chức lại, cần một ít máu mới. Lúc này giọng nói của Vương Hồng từ bên cạnh vang lên. Vụ tội ác có thể giúp bọn họ trưởng thành một cách nhanh chóng nhất. Nếu không bọn họ sẽ không thể nào theo kịp tiến độ của cậu đâu. Theo cách quỷ ấy, tôi đưa bọn họ đến người gác đêm không phải là muốn để cho bọn họ mạo hiểm. Tìm cách đi, hãy tìm cách đem người trở về cho tôi đi. Đó là khu tội ác đấy. Muốn đi thì sau này cậu tự đi đi. Dù sao tôi cũng không đưa về đâu. Trác Nhất Minh cười khà khà. Lê Văn Vân còn muốn nói gì nữa, nhưng ở đầu dây bên kia, Trác Nhất Minh thẳng thừng cúp điện thoại. Má nó chứ. Lê Văn Vân mắng một câu, anh hơi cau mày lại, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho Hoàng Thị Kỳ, nhưng cuộc gọi không kết nối được. Chắc là Hoàng Thị Kỳ đã lên máy bay đến khu tội ác. Ngô Nghiêu thì anh không lo lắng lắm. Thứ nhất là không phải quá quen thuộc. Thứ hai, bản thân của Ngô Nghiêu cũng đã đứng ở hàng đầu rồi. Có anh ta ở đó thì việc sinh tồn hẳn là không quá khó. Chỉ là ước chừng sẽ không quá tốt thôi. Hy vọng Hoàng Thị Kỳ có thể tìm được bọn họ. Lê Văn Vân cau mày. Khu tội ác không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Anh thở ra một hơi, lái xe, rời khỏi Tam Hợp Lâu. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Lê Văn Vân cầm lên nhìn, thì thấy là Vương Giai Kỳ đang gọi, trong lòng khẽ động, sau đó nhanh chóng trả lời điện thoại và hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lê Văn Vân, người nhà họ Lý bảo Trần Hy và dì đến nhà họ thương lượng đấy. Vương Giai Kỳ nói bên trong điện thoại, Lê Văn Vân sờ sờ mũi và nói. Tới nhà bọn họ sao? Đúng vậy, dì Trần Mỹ Huyên nói là hy vọng anh có thể cùng bà ấy qua đó đấy. Lê Văn Vân gật đầu. Được, vậy tôi lái xe qua đón bà ấy đây. Vương Giai Kỳ nhanh chóng gửi cho Lê Văn Vân địa chỉ. Lê Văn Vân khởi động xe. Một tiếng sau, anh đã dừng xe trước nhà Vương Giai Kỳ. Hai người Vương Giai Kỳ và Trần Hy đưa Trần Mỹ Huyên ra ngoài. Trần Hy nói. Mẹ, con đi chung với hai người nhé. Bố con nhìn thấy con ở đó thì hẳn là sẽ mềm lòng thôi. Trần Mỹ Huyên chế nhạo. Trần Hy, mẹ không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ bố con đâu. Bố con cũng không làm chủ được, con nên qua lại với ông ấy thế nào thì cứ qua lại như thế ấy đi. Còn về phần thương lượng, mẹ và Lê Văn Vân đi là được rồi. Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ mẹ cô an toàn. Lê Văn Vân nói với Trần Hy. Vương Giai Kỳ lúc này mới nói. Phải rồi, Lê Văn Vân, sau khi thương lượng xong, các người cứ trực tiếp đến nhà tôi nhé. Bố mẹ tôi muốn đích thân cảm ơn anh một chút. Ông nội tôi cũng vậy, cũng muốn gặp mặt anh mà. Thần sắc của Lê Văn Vân hơi biến đổi. Dù là anh hay là người gác đêm, lần này xem như đã giúp đỡ nhà họ Vương một đại ân. Được thôi, vậy chúng tôi đi trước nhé. Anh khởi động xe. Trên ghế phụ, Trần Mỹ Huyên nhìn Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, lần này cảm phiền cậu rồi. Lê Văn Vân mỉm cười và nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần quá để ý đâu. Bà nắm bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn Hoàn Vũ vậy? Bên phía tập đoàn Hoàn Vũ, tôi sở hữu 51%, Lý Hằng nắm 20%, Trần Hy sở hữu 29%. Trần Mỹ Huyên nói, lúc trước, khi Lý Hằng ly hôn với tôi, thật ra là muốn giao toàn bộ cổ phần công ty cho chúng tôi. Lúc ấy, tôi không muốn chiếm lợi của ông ấy, nên tôi cũng không lấy đâu. Sau đó tự ông ấy đã chuyển 29% cổ phần sang danh nghĩa của Trần Hy. Lê Văn Vân ngẩn ra, hóa ra trong tập đoàn Hoàn Vũ này, Trần Mỹ Huyên vẫn chiếm phần lớn. Trước đó không có chuyện mạch khoáng, nhà họ Lý tự nhiên không để ý đến. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, chỉ là cái này cho 1.000 vạn mà thôi. Thật ra có phần khiến cho người ta ghét bỏ. Lê Văn Vân vừa lái xe, vừa tìm hiểu một số tình huống cụ thể. Khoảng nửa tiếng sau, xe của họ dừng trước nhà họ Lý. Sau khi dừng xe, Lê Văn Vân và Trần Mỹ Huyên xuống xe. Cổng cao nhà họ Lý ở ngay phía trước. Trước cổng đã có vài người đứng đó. Nhìn thấy Lê Văn Vân và Trần Mỹ Huyên gần đến. Lúc này đây, bọn họ vô cùng khách sáo. Một người trong đó bước tới, cúi đầu, làm động tác mời. Ông cụ Lý và ông tổng nhà họ Lý đã ở nhà cùng đợi các người đó. Mời các người đi theo chúng tôi đi. Lê Văn Vân hơi kinh ngạc. Anh không ngờ lần này đối phương lại lịch sự như vậy. Tất nhiên, sau khi đi vào, mọi người có còn lịch sự như vậy hay không thì không biết nữa. Lê Văn Vân cũng không quan tâm cho lắm. Anh còn ước gì người của nhà họ Lý này chủ động gây rắc rối cho anh. Đến lúc đó, tốt nhất là để tên Lý Đông Dã kia chạy đến đánh một trận với anh. Tuy nhiên, trong lòng của Lê Văn Vân không quá rõ về thực lực của Lý Đông Dã này. Ông ta là siêu cấp, hơn nữa đã có siêu cấp mấy năm rồi. Rất nhiều người đều nghĩ ông ta đã chết, nên ông ta cũng không xuất hiện trong thiên bảng. Thực lực của ông ta mạnh đến nhường nào thì cũng khó nói rõ được. Vẫn là tòa nhà trước đó. Sau khi Lê Văn Vân được đưa tới cửa, ở cửa, Lê Văn Vân nhìn thấy có 2 hàng người, có chừng 10 người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì 10 người này đều là cao thủ hàng đầu cả nước. Ông cụ Lý đang đợi các vị ở bên trong đó. Người đưa Lê Văn Vân đi tới lại cúi đầu nói. Lúc này Trần Mỹ Huyên dường như vẫn còn một chút lo lắng. Rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm qua để lại cho bà ấy một chút sợ hãi. Mặc dù bà ấy rất cứng rắn, nhưng bà ấy biết rõ thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng của nhà họ Lý. Lúc này đây, cuộc chiến với nhà họ Lý không hề nhỏ, mà bà ấy chỉ đến cùng với Lê Văn Vân. Bà ấy vô thức kéo góc áo của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân kinh ngạc, nhìn về phía bà ấy. Lúc này Trần Mỹ Huyên mới cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó lại nhanh chóng buông tay ra, sắc mặt hơi đỏ lên. Trần Mỹ Huyên tuy nhìn còn trẻ, nhưng thực ra tuổi cũng không quá trẻ nữa. Vậy mà lại lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ như thế này, thật khiến cho Lê Văn Vân không nghĩ tới. Đi thôi, yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, bọn họ không dám nói cái gì đâu. Trần Mỹ Huyên thở ra một hơi, sau đó 2 người bước lên bậc thang. Lê Văn Vân đẩy cửa ra. Trong phòng có một cái bàn, ở một bên bàn, Lý Đạo Nhiên, Lý Phong, Lý Hằng, Lý Lợi đang ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào, Lý Hằng cười khẩy một tiếng và nói, Trần Mỹ Huyên, bây giờ giỏi thật đấy, châu già cặm cỏ non luôn rồi sao? Sắc mặt của Trần Mỹ Huyên đỏ hồng lên. Lý Hằng, ông đừng có nói nhảm chứ, Lê Văn Vân chỉ là bạn tôi thôi. Ồ, là bạn sao? Lý Hằng cười khẽ nói, bạn mà lại vì bà mà đắc tội với nhà chúng tôi sao chứ? Cũng đúng thôi, người phụ nữ như bà thì cả đời này cũng chỉ có thể dựa vào đàn ông thôi. Trước kia thì dựa vào tôi, bây giờ dựa vào thằng rác rưởi Lê Văn Vân này. Vẻ mặt của Trần Mỹ Huyên hơi thay đổi, Lê Văn Vân vỗ vai bà ấy, ra hiệu cho bà ấy bình tĩnh lại. Anh biết suy nghĩ của Lý Hàng. Nếu là đàm phán, thì ngay từ đầu phải đánh tâm lý của Trần Mỹ Huyên một chút. Đến lúc đó, khi bắt đầu đàm phán, Trần Mỹ Huyên có thể không chủ động được như vậy nữa. Anh bước tới nơi, kéo ghế ra. Sau khi Trần Mỹ Huyên ngồi xuống, anh cũng kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt chậm rãi quét qua bốn người đối diện. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên mặt của Lý Đạo Nhiên, có chút đăm chiêu, gật đầu nói. Quả nhiên không hổ là hàng đầu đó. Mới một ngày thôi mà đã hết sưng rồi sao? Ở phía đối diện, vẻ mặt của bốn người Lý Đạo Nhiên hơi tối sầm lại. Lý Đạo Nhiên cười khẩy một tiếng. Lê Văn Vân, cậu đừng giả vờ nữa. Nói xong, ông ta vừa ném một tập tài liệu lên bàn, nói với vẻ mỉa mai. Mọi chi tiết về cậu đều có ở chỗ này đây. Lê Văn Vân không nhìn phần tài liệu đó. Anh không nghĩ nhà họ Lý có thể điều tra ra thân phận người gác đêm của anh. Anh nhìn Lý Đạo Nhiên một cách ung dung và nói. Vậy thì sao? Hôm nay tôi đến đây một mình, ông dự định động thủ với tôi sao? Lý Đạo Nhiên cười khẩy nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, nhưng không trả lời trực tiếp. Trên thực tế, bọn họ có chút kiêng kỵ. Những gì điều tra được phía bên phần tài liệu này, Lê Văn Vân đúng là không có nhiều bối cảnh cho lắm. Nếu như thật sự phải nói là có bối cảnh, thì cũng chỉ là Lôi Bân thôi. Đối với Lôi Bân, bọn họ không có chút e ngại nào. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Vũ nói với bọn họ, Lê Văn Vân đã gặp được Minh Sùng. Minh Sùng là ai chứ? Minh Sùng thần bí của Tam Hợp Lâu kia. Bọn họ xem như đã từng trực tiếp chào hỏi với Minh Sùng. Hơn nữa, cũng từng chịu thiệt thòi. Thế nên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho nên bọn họ cũng có chút xíu kiêng kỵ. Lý Đạo Nhiên thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Mỹ Huyên rồi nói. Hôm nay chúng ta cùng ngồi nói chuyện hòa bình đi. Tôi muốn nói thật rõ, tôi nhất định phải lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ. Mấu chốt nhất chỉ là tiền bồi thường dành cho bà thôi. Trên mặt của Trần Mỹ Huyên xuất hiện một tia mỉa mai. Muốn lấy đi sao? Không thành vấn đề. Tôi cũng lười quản cái công ty này lắm. Như vậy đi, 1.000 vạn tệ, quả thực có hơi quá. Lý Đạo Nhiên cho biết. Ngày hôm qua chúng tôi đã bàn bạc rồi và đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ đưa cho bà 1 tỷ. Số tiền này đủ để cho bà và Trần Hy sống một cuộc sống cả đời áo cơm không lo rồi. Chúng tôi cũng sẽ giữ tên của Trần Hy trong gia phả, sẽ không xóa tên của con bé ra khỏi gia phả đâu. Trần Mỹ Huyên chế nhạo. 1 tỷ sao? Trần Hy và tôi tổng cộng chiếm 79% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ, chưa kể đến việc hiện trạng đang sở hữu một mạch khoáng giá trị khó có thể đánh giá được. Cho dù không có mạch khoáng này, định giá của tập đoàn Hoàn Vũ cũng là 5-6 tỷ đó. Dựa vào đâu chứ? Lý Hàng nhìn Trần Mỹ Huyên và nói. Trần Mỹ Huyên, bà đừng có đi xa quá, tôi sẽ đặc biệt cho bà một số tiền đền bù. Bà biết rất rõ rằng phần lớn cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ đều do tôi lấy ra thôi. Chiến lược giai đoạn đầu cũng do tôi tùy chỉnh. Là tôi không tham gia sao? Là một mình ông thôi sao? Không phải chúng ta đã cùng nhau thành lập công ty sao? Hiện tại ông đừng có nói đến những chuyện đó nữa. Ông muốn lấy lại toàn bộ cổ phần của công ty, tôi không quan tâm. Một cái giá thôi, 50 tỷ. Bà cũng biết dùng công phu sư tử ngoạm quá chứ. Trên khuôn mặt mập mạp của Lý Lợi, miếng thịt béo rung rung một chút. 50 tỷ, bà vội lấy dùng để mua mộ cho mẹ con các người sao? Lê Văn Vân nhướng mày nói. Vậy là ông đang uy hiếp sao chứ? Vậy thì thôi đi, chúng ta không đàm phán nữa. Không phải Lý Hàng này chiếm 20% cổ phần của công ty sao? Vậy các người tự mình khai phá mạch khoáng kia. Đến lúc đó, chia hoa hồng cho chúng ta là được. Lý Phong hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Trần Mỹ Huyên mà nói. Trần Mỹ Huyên, tôi sẵn lòng ngồi xuống bàn bạc với bà. Hôm nay là nể tình quá khứ. Nể tình bà từng là em dâu của chúng tôi, cho nên mới sẵn lòng ngồi xuống đàm phán với bà thôi. Bà cần phải hiểu rõ chứ. Thật sao? Chẳng lẽ không phải vì ngày hôm qua, ông già Lý Đạo Nhiên này bị tôi tát cho một cái. Các người phát hiện ra dùng biện pháp cứng rắn không được, cho nên mới đến đây đàm phán sao? Lê Văn Vân lên tiếng. Lý Đạo Nhiên lúc này xúc động muốn chửi thề. Mẹ nó chứ, Lê Văn Vân mới nói có mấy câu thôi mà đã nhắc đến chuyện tát ông ta một cái. Ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó nhìn về phía Trần Mỹ Huyên nói. Trần Mỹ Huyên, bây giờ ít nhất bà có 1 tỷ để lấy được. Nếu như bà thật sự muốn chết thì có thể chẳng lấy được một xu nào đâu. Bà biết rõ ràng mà, tập đoàn Hoàn Vũ này có nhà họ Lý chúng tôi thì hoàn toàn không hoạt động được.

Sắc mặt của Trần Mỹ Huyên thay đổi dữ dội. Bà ấy biết rằng sau khi nhà họ Lý ép buộc không thành thì dường như sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Đối với việc bọn họ kiêng dè Lê Văn Vân vì Minh Sùng, sau khi Lý Đông Dã xuất hiện, bọn họ cũng không có gì phải kiêng kỵ nữa. Ngoài cửa tòa nhà nhỏ, Lý Thiên Vũ đứng ở nơi đó. Bên cạnh anh ta, Tạ Vân cũng đứng ở đó. Tại sao bọn họ lại đóng cửa chứ? Tạ Vân cau mày nói. Lý Thiên Vũ cười khẩy một tiếng. Đóng cửa để đánh cho con chó đó, hiểu không? Một lát nữa thôi, cậu sẽ nhìn thấy Lê Văn Vân rốt cuộc thê thảm như thế nào. Minh Sùng thần bí thì thần bí chứ. Thế nhưng trước mặt ông tổ của chúng tôi, thằng đó cũng phải quỳ xuống thôi. Lê Văn Vân hôm nay sẽ thảm đây. Vẻ mặt của Tạ Vân nhúc nhích. Vậy còn gì Trần Mỹ Huyên thì sao? Giữa anh ta và Trần Hy, dù gì cũng là bạn học, vẫn có một chút giao tình. Bà ta sao? Bà ta giao cổ phần công ty ra là xong thôi. Không giao ra thì bà ta sẽ chân chính cảm nhận được thủ đoạn của nhà họ Lý chúng tôi. Lý Thiên Vũ cười nói một cách ngạo nghễ. Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Tạ Vân một cái và nói. Tạ Vân, tuy rằng cậu là người của nhà họ Tạ, nhưng từ khi quen biết tôi vẫn luôn coi cậu như em trai. Cho nên hôm nay tôi mới cho cậu tới chứng kiến. Nhưng chuyện về ông tổ của chúng tôi, tốt nhất cậu nên để nó thối rữa ở trong lòng đi. Nếu như cậu dám tiết lộ ra ngoài một chữ thôi, tôi đảm bảo là cậu sẽ không yên đâu. Vẻ mặt của Tạ Vân khẽ run lên, sau đó vội vàng gật đầu nói. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn tôi sẽ không nói ra dù một chữ đâu. Lúc bấy giờ, Lý Thiên Vũ mới gật đầu hài lòng nói. Chuẩn bị cho thật tốt đi, nghe tiếng kêu thảm thiết của Lê Văn Vân. Chờ thằng đó bị đánh đến nửa chết nửa sống, chúng ta sẽ đi qua rồi từ từ làm nhục tụi nó. Tôi đã nói với ông tổ của tôi rồi, chờ trừng trị Lê Văn Vân rồi thì sẽ giao cho chúng ta thôi. Cứ tạp nham này mà cũng có tư cách đứng chung một chỗ với Long Nhã Lâm sao? Tạ Vân gật đầu nói. Đúng vậy, còn cả Giai Kỳ nữa chứ. Bên trong phòng, cửa phòng vừa đóng lại, ánh mắt của Lê Văn Vân liền hơi nhướng lên, nhìn về phía Lý Đông Dã rồi nói. Trong tình huống này, thương lượng không thành, định ép buộc rồi sao? Cậu có thể lý giải như vậy. Đương nhiên, tôi đã cho bà ta 1 tỷ, hiện tại bà ta cũng không cần. Vậy thì không có 1 tỷ nữa, chỉ có 1.000 vạn thôi. Nói xong, ông ta nhìn Lê Văn Vân nói tiếp. Còn cậu tát con trai tôi 1 cái, con trai tôi bị đánh, thân làm cha, tất nhiên cần phải ra mặt trả lại công bằng cho nó mới được. Mặt của nhà họ Lý tôi không dễ đánh như vậy đâu. Vậy thì ông dự định sẽ làm thế nào đây? Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Anh nhìn về phía đám người Lý Đạo Nhiên ở phía đối diện. 4 người Lý Đạo Nhiên, Lý Phong đều mang vẻ mặt mong đợi, như thể đang mong chờ sự sỉ nhục tiếp theo dành cho Lê Văn Vân vậy. Rất đơn giản thôi, Lý Đông Dã nói. Cậu đã tát vào mặt Đạo Nhiên, vậy thì thành thật chút đi. Quỳ xuống xin tha thứ trước mặt Đạo Nhiên, sau đó hãy đưa mặt qua để cho nó đánh mấy bạt tai. Nó vừa lòng, chịu tha thứ cho cậu là được. Lê Văn Vân bật cười, trên mặt mang theo nụ cười tươi. Anh nhìn vẻ mặt đắc ý của Lý Đạo Nhiên, sau đó cười tủm tỉm nói. Nếu như tôi không đồng ý thì sao đây? Lý Đông Dã siết chặt chiếc nạng trong tay, nhìn Lê Văn Vân. Nếu bây giờ cậu xin lỗi, thì có lẽ còn có thể giữ lại một cái mạng. Còn nếu cậu không xin lỗi, thì có thể mất cả mạng đấy. Thiên tài như vậy, được đỉnh cấp ở độ tuổi như thế, mất mạng thì rất tiếc đấy. Ồ, đúng rồi. Long Ưng Đài không cứu được cậu đâu. Cậu nhóc này, đỉnh cấp không phải là bất khả chiến bại trên thế giới này đâu. Lý Đông Dã nhẹ giọng nói. Nói xong từ trong cơ thể ông ta bạo phát một cỗ khí thế. Một cỗ áp lực vô hình nổi lên từ trên người ông ta. Ánh mắt của ông ta chậm rãi nâng lên, nhìn về phía của Lê Văn Vân. Trong ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Quả nhiên, đúng là siêu cấp. Biểu cảm của Lê Văn Vân chìm xuống. Hơn nữa, khi thế mà ông ta triển lộ ra hoàn toàn không kém hơn Dạn Hưng. Lê Văn Vân cười nói. Siêu cấp sao? Coi như cậu có chút kiến thức đó, cho nên cậu hãy quỳ xuống đi. Ánh mắt của Lý Đông Dã trầm xuống. Lê Văn Vân thở ra một hơi. Anh đứng lên. Bên cạnh, Lý Phong giễu cợt. Không phải cậu rất cuồng vọng sao? Tôi còn tưởng xương của cậu cứng lắm chứ. Bây giờ biết phải quỳ xuống xin lỗi rồi sao? Tôi nói cho cậu biết nhé. Đã quá muộn rồi. Lê Văn Vân khẽ liếc ông ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Lý Đông Dã và nói. Siêu cấp sao?